Chương 2747 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi dẫn dẫn quái. Binh giả đến tướng nguyên cảnh giới, đối với Long Phi tới nói còn kém hơn 30 triệu EXP sự tình, chuyển đổi thành quỷ thú, cũng chính là hơn 3.000 đầu mà thôi. Hơn nữa, một khi bước vào tướng nguyên cảnh giới, Long Phi tự thân thuộc tính sẽ có mạnh mẽ tăng lên, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, ít nhất có thể có cái khen thưởng chứ. Nhất thời Long Phi tinh thần tỉnh táo, nói, ê liền một chữ, được. Chúc Thiên sững sờ, cái khác mấy cái cũng đều là sững sờ, có chút há hốc mồm nhìn Long Phi, thật giống như hoàn toàn không quen biết như thế. Tô Tố không cam lòng yếu thế, hai tay chống nạnh, hung hăng nói, ê làm liền làm, ai sợ ai à. Hừ. Chúc Thiên nói, ơ ngươi, ngươi, ngươi biết chu vi có bao nhiêu quỷ thú sao? Tô Tố lắc lắc đầu nói, y không biết. Nạp Lan Hiệp trừng mắt hắn nói, ngươi không biết ngươi liền nói làm, chu vi ít nhất mấy trăm đầu quỷ thú, hơn nữa loại này quỷ thú sẽ càng hợp kết càng nhiều. Tô Tố ngoẹo cổ, gãi gãi đầu nhỏ, nói, ê là như vậy sao? Ta làm sao không biết? Nạp Lan Hiệp cùng Nạp Lan Vũ đồng thời lớn tiếng nói, ngươi đó là bởi vì ngươi đi học đều đang ngủ. Chúc Thiên nhìn Long Phi nói, ngươi Long Phi huynh đệ, không thể lỗ mãn, đạo sư đã từng giảng quá. Những quỷ này thú là quần cư yêu ma, sẽ càng giết càng nhiều, đều là từ dưới lòng đất bò lên người chết, chúng ta không thể lưu lại, nhất định phải nhanh lên một chút rút đi. Quỷ thú nói đơn giản điểm chính là hoặc tử nhân, cương thi, hố ma địa vực có cực kỳ nặng âm khí, chỉ cần là ở đây chết đi người, mặc kệ ngươi thi thể có hay không ở đây, đều sẽ biến thành quỷ thú, nơi này cũng bị nhân xưng chi vì là địa ngục, răng rắc, xa xa không ngừng truyền ra rút cây cải củ như thế tiếng vang. Từng cái từ dưới lòng đất chui ra, hướng về Long Phi phương hướng của bọn họ vọt tới, cùng phổ thông cương thi không giống nhau chính là. Những này người quỷ thú thân tốc độ cực nhanh, trên người lộ ra âm u quỷ khí, một khi tới gần nhiệt độ chung quanh sẽ cấp tốc giảm xuống. Lạc Hiểu Phàm liếc mắt nhìn chu vi, nói, ngươi đã bắt đầu kết xương, hẳn là có một sóng lớn quỷ thú tới rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về thành chứ? Vẫn là trong thành tương đối an toàn. Chúc Thiên mi tâm căng thẳng, Tô Tố một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, nói, ê không được, đừng quên chúng ta lần này nhưng là vì cuối kỳ sát hạch đến, liền như vậy ảo não trở lại, chúng ta thiết đầu chiến đội mặt mũi Hà Tô Nga. Không phải là quỷ thú sao? Sợ cái gì? Lại nói, có Lãnh ca ca ở, hắn tu vị nhưng là linh giả cảnh giới, hắn sẽ bảo vệ chúng ta. Đang khi nói chuyện, Tô Tố nhìn về phía Lãnh Phong, một mặt cười vui nói, Lãnh ca ca, ngươi sẽ bảo vệ chúng ta đúng không? Lãnh Phong ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nói, ngày này không phải một con quỷ thú, đây là hàng trăm hàng ngàn con, coi như là hỗn cương cảnh giới cao thủ đến rồi cũng vô dụng. Nhất thời, Tô Tố lập tức nói, vì vậy còn là lui lại đi. Đi một chút đi, mau trở lại thành, chờ những quỷ này thú về dưới lòng đất, chúng ta tái xuất thành. Lập tức, Tô Tố nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngày đều do ngươi. Chính là ngươi rước lấy quỷ thú, còn giết, lần này xong chưa, để người ta tổ tông 18 đời đều dẫn ra ngoài. Ta, Long Phi không nói gì, Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, thấp giọng hỏi, Ê Phi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi mi tâm căng thẳng, khẽ nói, Ê bằng vào hai chúng ta đối phó không được nhiều như vậy quỷ thú, trước tiên theo bọn họ lui lại. Hắn muốn được, không muốn bỏ qua lần này cùng soạt cơ hội thế nhưng nhất định phải nhận rõ hiện thực, hơn nữa. Nơi này chủ nếu là không có lợi địa hình, không phải vậy, còn có thể thử một lần. Chúc Thiên lớn tiếng nói, ê vậy thì nhanh lên một chút lui lại, nhanh, mau mau, ê Long Phi huynh đệ, vật tư trước hết mất rồi, trước tiên đuổi tới chúng ta. Trở về thành. Dựa theo nguyên lai đường trở về thành. Ngay khi mọi người cấp tốc chuẩn bị bấm đường cũ rút đi thời điểm, Long Phi tâm thần đột nhiên cả kinh, Lãnh Phong ánh mắt cũng là rùng mình, hệ quỷ thú ngăn chặn đường lui. À. Này, này, này vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không được, ta không muốn mạo hiểm nữa, ta phải về nhà. Giáo viên nói không sai, thật sự không thể mạo hiểm ra khỏi thành, ngoài thành quá nguy hiểm. Mọi người hoảng rồi lên, Lãnh Phong nhìn qua một mặt lãnh khốc, thế nhưng trán của hắn cũng hơi chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không có cách nào, bọn họ đều là một đám con cháu quý tộc, căn bản không có trải qua chuyện gì, đối mặt hiểm cảnh một mảnh hoảng loạn, căn bản không có bất kỳ chủ ý. Chỉ có thể từng cái ngây ngốc ở tại chỗ, căn bản không biết phải làm gì. Đàm Đại Pháo cũng là một mặt khinh bỉ nói, thì Hồng Mông giới người cũng quá thức ăn chứ. Long Phi nói, không nên hốt hoảng, nếu đứt đoạn mất đường lui, vậy chúng ta hiện tại nhất định phải một lần nữa lựa chọn một con đường, trước tiên sống sót, lại nghĩ cách trở về thành. Trúc Thiên lập tức nói, ê đúng đúng đúng, Long Phi huynh đệ nói rất đúng, nhưng là chúng ta muốn đi nơi nào? Long Phi ý niệm xuyên thấu qua quỷ binh tầm nhìn quét qua, lập tức nói, ê mọi người không nên hốt hoảng, đi theo ta, nhanh lên một chút. Nói khẽ với Đàm Đại Pháo nhắc nhở, ê Đại Pháo, theo sát ta. Người khác không đáng kể, thế nhưng Đại Pháo là huynh đệ của hắn, bọn họ hai cái là cùng phi thăng tiến vào Hồng Mông giới người. Đàm Đại Pháo trong lòng âm thầm căng thẳng, trọng trọng gật đầu, tuy rằng không phải đến từ đồng nhất hàng đơn vị mặc phi thăng độ kiếp, thế nhưng bọn họ đều là đến từ cấp thấp vị diện ở Hồng Mông giới, hướng về bọn họ người như thế đều là kém người một bậc tồn tại. Long Phi bắt hắn làm huynh đệ, Đàm Đại Pháo cũng có thể vì là Long Phi không muốn sống. Kỳ âm âm băng sương ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn nó đã cách xa rất gần rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết phải không? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết cả. Liên miên quỷ thú điên cuồng vọt tới, âm lãnh gió lạnh gào thét vọt tới, để phía sau lưng bọn họ lạnh cả người, chu vi trên lá cây vang lên kẻo kẹt kết băng âm thanh, adi ra khí cũng là bạch khí, càng lạnh liền đại biểu quỷ bầy thú cách xa càng gần, bọn họ những này quý công tử căn bản không có trải qua loại này nguy hiểm tình huống, từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân co giật, liền bước đi đều không biết. Long Phi trong lòng rất lo lắng, nếu như tiếp tục như vậy, không ra một phút bọn họ sẽ đuổi tới. Nhất thời Long Phi linh quang lóe lên, chỉ vào phía trước nói, ở phía trước có cái sơn động, có thể tránh né quỷ thú, mọi người nhanh lên một chút, thì ở phía trước, nhanh, nhanh. Nghe được có chỗ che chở, Lạc Hiểu Phàm mấy người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, tựa như phát điên đến xông ra ngoài. Chúc Thiên thoáng tốt một chút, chạy đến Long Phi bên cạnh nói, ở phía trước thật sự có sơn động sao? Long Phi nói, thì có. Chúc Thiên cũng là hơi kinh hãi, điên cuồng đuổi theo. Đàm Đại Pháo hỏi, Ê Phi ca, phía trước thật sự có sơn động sao? Long Phi lắc lắc đầu nói, y không có. Lãnh Phong nhìn Long Phi khẽ nói, Ê phía trước không có sơn động, thế nhưng có một đạo nơi hiểm yếu nơi, nơi đó là chúng ta sống tiếp duy nhất hy vọng. Lãnh Phong ánh mắt rùng mình, lạnh lùng nói, Ê hy vọng ngươi là đúng, không phải vậy, bằng nhà bọn họ đình bối cảnh, ngươi sẽ ở Đông Hoàng thành chết liền bột phấn đều không còn sót lại. Ngược lại, cũng tăng nhanh bước chân đuổi theo. Đàm Đại Pháo một mặt khó chịu nói, kẻ dựa vào, hù dọa ai vậy? Có năng lực chớ cùng đến à? Long Phi nói, ê Đại Pháo, ngươi cũng đuổi tới. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, nói, y vậy còn ngươi? Long Phi khóe miệng một câu, nói, kẻ ta phải đến dẫn dẫn quái, kẻ đương tu linh đinh cao.